Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 60. Đột kích kiểm tra. Nữ tử đắc ý nói ra: "Không dối gạt chư vị, ta am hiểu thuật luyện khí. Chúng ta hấp thu công đức về sau, ta có thể thông qua thuật luyện khí đem tơ vàng độ tại thân phận chứng phía trên. Từ bên ngoài đến xem nửa điểm cải biến cũng không có. Không nhìn kỹ tuyệt đối một chút cũng nhìn không ra, mà lại thẻ căn cước này đã tại trong tay chúng ta. Cũng đã là chúng ta. Chúng ta chỉ là hấp thu bên trong công đức, lại không có hư hao. Các ngươi nói có lý a?" Mấy người còn lại tất cả đều liên tục gật đầu. "Có đạo lý, phi thường có đạo lý." Hồng Hoang Vu Yêu Tung Hoành, cường giả vô số, dĩ vãng bọn họ đều là bế quan khổ tu, tránh né nhân quả, để tránh gặp nạn bỏ mình, cho nên chỉ nghe qua công đức chỗ tốt, nhưng lại chưa bao giờ có được qua công đức. Hiện tại công đức phía trước, khó nén lòng tham lam. Đầu sói thanh niên đột nhiên cười một tiếng nói ra: "Mà lại ta đã đầu nhập nội môn sư huynh, dù cho hấp thu cái này công đức, hắn cũng không quản được trên người của ta." Những người còn lại tất cả đều nhãn tình sáng lên. "Nội môn đại sư huynh, không sai, chúng ta cũng là có bối cảnh." Trong lòng nhất thời vừa vững, liên tục gật đầu nói ra: "Là cực, không sai, nói có đạo lý." Chấm chấm, nữ tử cười hì hì nói ra: "Coi như hắn phát hiện lại như thế nào, chúng ta thế nhưng là sư phụ tự mình nhìn chúng thu nhập trong môn. Hắn còn có thể đối kháng sư phụ hay sao?" Trên đầu mọc cỏ lão giả vội vàng không kịp chờ đợi nói ra: "Vậy liền xin nhờ sư muội." Nữ tử đắc ý cười nói: "Yên tâm đi, bao trên người ta, cam đoan giống nhau như đúc." Mấy người lẫn nhau cổ vũ sĩ khí về sau, hoàn toàn yên tâm, lập tức cầm thẻ căn cước ngồi xếp bằng. Một tia công đức chi lực từ thẻ căn cước bên trong tiến vào thể nội, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Sau một lát, nữ tử đứng dậy đi ra ngoài. Lang Yêu đột nhiên mở to mắt nói ra: "Sư muội, ngươi đi đâu?" Nữ tử đương nhiên nói ra: "Đương nhiên là đi trợ giúp cái khác sư đệ sư muội hấp thu công đức. Không phải vậy chỉ chúng ta mấy cái hay là quá dễ thấy." Lang Yêu giật mình nói ra: "Không sai, hay là sư muội nghĩ chu đáo." Trên đầu mọc cỏ lão giả hấp thu công đức, hồng quang đầy mặt, đứng dậy cười ha hả nói ra: "Sư muội dừng bước, hay là trước giúp chúng ta đem thẻ căn cước trở về hình dáng ban đầu đi." Những người còn lại cũng đều nhìn xem nữ tử. Nữ tử nhoẻn miệng cười nói ra: "Tốt." Như thế tình huống ở trên thanh trên đỉnh cũng không ít phát sinh. Một lần thu nhập hơn 1000 đệ tử, trong đó tính cách chưa định người cũng không tính ít, đặc biệt là người tập hợp một chỗ lẫn nhau an ủi, lập tức liền yên tâm thoải mái kìm nén không được. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, một đạo uy nghiêm thật lớn thanh âm ở trên thanh phong vang lên: "Tất cả ngoại môn đệ tử tập hợp, nếu có không đến, trục xuất sư môn." Hậu sơn trong sơn cốc, Đa Bảo mang theo hắn 3 cái thân tín đang tĩnh tọa. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên đột nhiên mở to mắt. 3 người vô ý thức nhìn về phía Đa Bảo. Trường Nhĩ Định Quang Tiên do dự một chút, hỏi: "Đại sư huynh, chúng ta có đi hay không?" Đa Bảo nhắm mắt lại bất động như núi, chậm rãi mở miệng nói ra: "Không nghe thấy hắn nói cái gì." "Tất cả ngoại môn đệ tử, tự nhiên là bao quát các ngươi." 3 người đứng dậy thở dài thi lễ, lập tức quay người đi ra phía ngoài. Tĩnh Tự Hồ trước đó, Bạch Cẩm chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhất định muốn có rất nhiều ngoại môn đệ tử hấp thu công đức a. "Các ngươi đều là tung hoành một phương hào hùng, tất cả đều là thiên chi kiêu tử, nhất định là bó ngạo hùng ưng, nhất định là tài hoa xuất chúng thần long, há có thể khuất phục tại bần đạo trói buộc phía dưới." Từng đạo bóng người màu đen từ trong đêm tối bay ra, rơi vào Tĩnh Tự Hồ trước đó lẳng lặng đứng thẳng. An tĩnh hoàn cảnh bên trong, một số người trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an. Bạch Cẩm quay người nhìn xem bọn họ, mở miệng nói ra: "Thạch Cơ bắt đầu điểm danh, phàm là chưa đến người, tất cả đều khai trừ sư môn. Thạch Cơ người nhẹ nhàng tiến lên, chỉ tay một cái, hai đạo ánh sáng sáng tỏ trụ từ không trung chiếu xuống, soi sáng ra hai khối to lớn ánh sáng sáng tỏ ban. Thạch Cơ thì thầm, ngoại môn tam đệ tử Trường Nhĩ Định Quang Tiên tương đương, Trường Nhĩ Định Quang Tiên từ trong đám người bay ra, thở dài thi lễ, lẳng lặng nhìn Thạch Cơ. Trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp nghĩ ra Bạch Cẩm đến cùng muốn làm gì, chỉ có thể ở trong lòng đề cao cảnh giác. Thạch Cơ nói ra, đưa ngươi thẻ căn cước lấy ra nhìn, chứng minh thân phận. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sững sờ, ta người này còn không thể chứng minh thân phận của ta, còn muốn thẻ căn cước chứng minh. Trong lòng âm thầm nhả rãnh, cũng không có tranh luận, duỗi tay ra, một viên thanh sắc thẻ căn cước hiển hiện, tôn quý hoa lệ. Thạch Cơ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, mời sư đệ đứng tại bên trái nguồn sáng phía dưới. Trường Nhĩ Định Quang Tiên quay người hướng phía bên trái bay đi, đứng ở nguồn sáng phía dưới. Hắc ám trong đám người, không ít tiên yêu ma tất cả đều sắc mặt đại biến, kiểm tra thẻ căn cước, sẽ không bại lộ đi. Thạch Cơ tiếp tục thì thầm, ngoại môn tứ đệ tử Linh Nha Tiên. Linh Nha Tiên tiến lên thở dài thi lễ, lấy ra thẻ căn cước của mình. Thạch Cơ nhìn một chút, gật gật đầu nói, đồng dạng đứng tại bên trái. Linh Nha Tiên cũng không hiểu ra sao hướng phía bên trái bay đi, đứng ở nguồn sáng bên trong. Ngoại môn ngũ đệ tử Cầu Thủ Tiên, ngoại môn lục đệ tử Cô Lương Tiên Tử, Cầu Thủ Tiên cùng Cô Lương cũng đều tuần tự thông qua nghiệm chứng, đứng tại bên trái nguồn sáng phía dưới. Thạch Cơ tiếp tục thì thầm, ngoại môn thất đệ tử Hồng Phong tương đương, một người mặc màu vỏ quýt quần áo nam tử tuấn Mỹ bay ra ngoài, có chút khẩn trương 90 độ thở dài kêu lên, bái kiến sư tỷ. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, khẩn trương như vậy, mở miệng nói ra, đưa ngươi thẻ căn cước lấy ra. Hồng Phong do dự một chút, chậm rãi đem thẻ căn cước của mình lấy ra, màu xanh nhạt ngọc phiến xuyết lấy tơ vàng, trong đó hiện lên hắn hình ảnh ba chiều, bên cạnh viết giới thiệu, tính danh, Hồng Phong, sư thừa, Tiệt giáo ngoại môn hai đời lục đệ tử, chủng tộc, Hồng Phong Thụ, quê quán, Vân Hải Giàn, hiện cư, Côn Luân Sơn Thượng Thanh Phong. Thẻ căn cước đồng dạng lá tơ vàng bao một bên, nhưng lại không có loại kia hoa lệ tôn quý cảm giác. Thạch Cơ gật gật đầu, bình thản nói ra, ngươi đứng tại bên phải đi. Hồng Phong vội vàng thở dài, khẩn trương sợ hãi nói ra, sư tỷ, ta sai, ta cũng không dám lại. Về sau nhất định duy sư huynh sư tỷ chi mệnh là từ, còn mời sư tỷ tha thứ ta lần này. Thạch Cơ mỉm, cười nói ra, sư đệ, không có việc gì, ngươi trước đã đứng đi, chỉ là làm thống kê. Hồng Phong trong lòng an tâm một chút, thật sâu thở dài thi lễ nói ra, đa tạ sư tỷ, hướng phía bên phải bay đi. Khẩn trương đứng tại bên phải nguồn sáng phía dưới, bên trái Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên bọn người tất cả đều là biến sắc, không nghĩ tới Bạch Cẩm vậy mà là đang tra cái này. Càng không nghĩ đến chính là lại còn thực sự có người dám tham lam hấp thu thẻ căn cước bên trong công đức chi lực, bọn họ đều là ngu ngốc sao? Ngoại môn bát đệ tử Hoàng Đại Tiên, ngoại môn cửu đệ tử Thiên Mục Tiên, chấm chấm, Thạch Cơ từng cái báo tên, từng cái ngoại môn đệ tử đi tới tiếp nhận phân rõ. Sau đó phân tả hữu lập nguồn sáng bên trong, càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử tuyển ra đến, bên phải đứng tại đệ tử càng ngày càng nhiều, cũng liền càng ngày càng an tâm, thậm chí còn có người lộ ra nụ cười. Hiện tại tuy nhiên còn không có pháp không trách chúng thuyết pháp này, nhưng là mọi người trong lòng nhưng đều là nghĩ như vậy. Trời có chút sáng lên trước đó, cái cuối cùng ngoại môn đệ tử phân rõ hoàn tất, giờ phút này hai bên trái phải nhân số vậy mà khác biệt không lớn. Bên trái có hơn 800 người, bên phải cũng có hơn 600 người. Bạch Cẩm trong lòng dâng lên một cỗ tiếc nuối. Hay là thiếu a, các ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Thạch Cơ quay người đi đến Bạch Cẩm bên người, nói ra, sư huynh, toàn bộ mời điểm hoàn tất, không ai vắng mặt. Bạch Cẩm tiếc nuối nói ra, vậy mà đều đến toàn. Tất cả chú ý Bạch Cẩm ngoại môn đệ tử trong lòng tất cả đều là phát lạnh. Cái này đáng sợ, đại sư huynh lại còn hy vọng có người không đến. Là dự định giết gà dọa khỉ sao? Bạch Cẩm nhìn quanh mọi người, ngẩn người mê mẩn nói ra. Tiên tri đỉnh vì thánh, thánh số một ngạo thông thiên. Tiệt thiên chọn tuyến đường đi, người nào có thể so sánh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.